Chương 393, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A16. Cái này bậc thang tìm tốt rất biết nhiều hơn nội tình người lại bĩu môi, sợ người ta liền nói sợ người ta, loạn treo quan hệ thế nào quỷ khắp sẽ gia nhập một cái tại nhị lưu trong công hội xếp hạng cũng không vào trước năm rác rưởi công hội lừa gạt một chút kia thứ gì cũng không biết bên ngoài nhân viên thôi. Người chung quanh đã dần dần tán đi, ai cũng không có chú ý đến, khuôn mặt vặn vẹo độc thượng làn chu sử cái ẩn thân kỹ năng. Hướng về phía quỷ khắp phương hướng căng chân điên cuồng đuổi theo, tiến vào phạm vi công kích sau đó, đối Lâm Tịch phóng ra một cái đâm lưng là khoảng cách gần công kích, ẩn thân trạng thái phóng ra, công kích gấp bội. Đồng dạng là thích khách, cấp bậc cũng đều là hơn 40 cấp, độc thượng Lan Chu nhất cử nhất động Lâm Tịch đưa lưng về phía nàng đều có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Lâm Tịch một bên chú ý đằng sau đến đánh lén người một bên nhìn một chút bên cạnh quỷ khắp, người người đều có bí mật. Chuyện này nàng cứ việc phi thường tò mò, nhưng là không có cách nào lối ra hỏi. Một chờ độc thượng Lan Chu tiếp cận, Lâm Tịch lập tức như lần trước đồng dạng bóp lấy trên lề cờ hở thơ y gian ăn hết một bát dương châu cơm chiên, sau đó vung lên pháp trượng đối độc thượng Lan Chu bụng dưới đâm tới, nơi này là nhược điểm của nàng mệnh môn chỗ. Độc thượng Lan Chu một cái lưng đâm xuống, máu của mình ránh nhưng trong nháy mắt giống, nàng lập tức một mặt mộng bức. Còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, một cái vừa to vừa dài đại mục đầu gậy đối với mình liền đâm đi qua, nàng chỉ cảm thấy bên trái bụng dưới đau đớn một hồi hệ thống, ngươi bị tịch nhược đánh giết, bởi vì trước mắt đối phương ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn, điểm tờ cờ không có gia tăng. Nơi xa còn có không ít người chính vừa đi vừa nghị luận trận này mở ra mặt khác chiến đấu. Ta nhất định nhìn thấy giả thợ mỏ, đây nhất định không phải tịch nhược. Nàng làm sao có thể tay không tấc sắt cùng quỷ khắp đại nhân đánh cái lực lượng ngang nhau một cái kiếm sĩ nói. Kiếm sĩ bên người cung tiễn thủ nhìn chung quanh một chút, cũng không có tới gần quá người chú ý bọn họ, mới nhỏ giọng nói ra, lực lượng ngang nhau rõ ràng là thợ mỏ chiếm thượng phong có được hay không ngươi trông thấy thợ mỏ mặc chính là cái gì rồi 10 cấp trang bị, hơn nữa có người ném pháp nhãn nhìn qua, nàng mới 33 cấp. Quỷ khắp đâu 44 cấp, nếu như không phải ta lão đại nhóm nhận biết quỷ khắp. Biết hắn chính là một tờ cờ của nhân, ta đều cảm thấy hắn có chu tờ không biết xấu hổ. Kiếm sĩ giật nảy mình, vội vàng cu nở dê hướng chung quanh nhìn xem, máng, ngươi cái ngu xuẩn là không phải là không muốn lăn lộn dám nói như thế quỷ khắp phía trước có người lớn tiếng nói, xem ra chúng ta là xem thường cái này thứ nhất thợ mỏ A, đây tuyệt đối là bản khu khai phục đến nay rất mở ra mặt khác một trận chiến đấu. Cũng không phải là bên cạnh có người hồn nắn, đồng thời như bị điên trở về chạy, vừa á chạy vừa kêu, càng mở ra mặt khác đã đánh xong, chúng ta chỉ có thể đi xem một chút vu an nở pha tờ sinh sau hiện trường á thì ra tại cách đó không xa không biết lù cờ na ho lại phát sinh một tràng chiến dịch, bất quá cùng vừa rồi cắt bay đá chạy, hôn thiên ám địa khác biệt chính là, chiến đấu mới tựa hồ trong nháy mắt cũng đã kết thúc. Một đám người lại sột sột chạy trở về. Chỉ thấy thần thiên hạ cái kia luôn luôn rất phách lối thích khách độc thượng Lan Chu không hiểu ra sao nằm trên mặt đất, mà tịch nhược chính đem nàng tuân ra một kiện cấp 30 lục trang nhặt. Đám người tập thể được trong vòng, chúng ta không tại thời điểm, đến cùng phát sinh cỡ nào khúc chiết chuyện thích khách bản thân lì hệ nở là mẫn lực thêm điểm, cận thân chiến đấu, đánh lén là cường hạng. Độc thượng Lan Chu mặc dù không tính là đỉnh cấp đại thần, cũng coi là theo sát đại thần, anh hùng bảng trước 20 trong tuyệt đối trên bảng nhân vật nổi danh. Thử hỏi ai có thể tại một hai chiêu bên trong đem nàng cho dây đám người nhìn xem mặt không thay đổi quỷ khớp, lại nhìn xem tóc dài phất phới mặc một thân bụi bẩn mới cấp trang bị tịch nhược, ai ra tay liếc qua thấy ngay. Đợi chút, không đúng, quỷ khớp mang theo tiểu dược sư rời đi, độc thượng Lan Chu đổi kịp đi, một màn này rất nhiều người đều nhìn thấy. Nếu nói quỷ khớp trực tiếp ra tay giết độc thượng Lan Chu đi, quỷ khớp không có chữ đỏ, nếu nói độc thượng Lan Chu dẫn đầu đối quỷ khớp xuất thủ. Kia so nói mặt trời là hình vùng còn muốn không thể tin. Toàn khu đều biết, độc thượng Lan Chu tới chơi cái trò chơi này chính là vì quỷ khớp, bởi vì quỷ khớp chơi nhân vật là thích khách, cho nên nàng QNZ tuyển thích khách, nhìn hai người này một thân tình lữ trang 30 cấp khảm kim huyền áo, tuyệt đối phối một mặt đã ai cũng không biết, chân chính thủ phạm bị mọi người tập thể không để ý đến trong đám người có thần thiên hạ dược sư tại, một cái phục sinh đem độc thượng Lan Chu kéo, sau đó là trị liệu. Tịnh hóa. Chỉ thấy màu trắng, màu xanh lá, lam sắc quang mang không ngừng tại độc thượng Lan Chu trên người thoáng hiện, đừng hỏi nàng tại sao muốn nhiều chuyện lại là trị liệu lại là tịnh hóa, trước mấy ngày dạ trường liệu đa phát nhai thời điểm dược sư này vừa lúc tại. Dược sư cảm thấy hãi nhiên, liền kiểu chết đều như thế nói hùa. Nàng lưu loát cứu người, nhưng là cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, tuyệt đối đừng động thủ đánh thợ mỏ, ai đánh người đó chết. Bên này độc thượng Lan Chu vừa khởi thân, còn chưa kịp nói cái gì, bên cạnh hưu một tiếng, quỷ khắp thần thân, sau đó lưu loát một cái đâm lưng, độc thượng Lan Chu lần nữa phát ngai. Rất không may, lại rơi ra một kiện lục trang tới. Quỷ khắp ở bên cạnh nhìn xem đâu, ai dám động đến vì chỉ là một kiện lục trang đắc tội quỷ khắp cái này, tờ cờ tên điên tuyệt đối không đáng. Quỷ khắp nhìn một chút Lâm Tịch, đi lấy, bồi thường ngươi. Ta nói qua muốn hộ tống ngươi đi tân thủ thôn, thiện động người chết. Vẫn như cũ là không có một chút chập trùng thành tuyến, lại mang theo khiến người không thể coi thường sát ý độc thượng Lan Chu nằm trên mặt đất, hiện tại nàng là một cỗ thi thể. Nếu không phải loại trạng thái này không thể động, nàng chỉ sợ sớm đã gào khóc, vì cái gì quỷ khắp thế mà lại giết chính mình, còn muốn đem chính mình tuân ra trang bị đưa cho Tịch Nhược, vì cái gì Lâm Tịch có thế không quan tâm những chuyện đó, dối tay cầm lên trang bị ném vào trong ba lô, mặc dù là lục trang, thế. Nhưng là đã có thế xuyên tại độc thượng Lan Chu trên người, song thuộc tính chắc chắn sẽ không quá kém, bán đi đổi mấy đồng tiền hoa, chỉ coi cấp phú tế bẩn. Lần này lại không ai dám đem độc thượng Lan Chu kéo lên, bởi vì giết nàng chính là quỷ khắp. Đi, ta sắp bị đá xuống tuyến. Quỷ khắp vẫn như cũ là không có gợn sóng thanh âm. Mãi cho đến nhìn xem hai người đi xa, vừa rồi người dược sư kia mới nơm nớp lo sợ đem độc thượng Lan Chu kéo lên, bị phục sinh sau độc thượng Lan Chu phát hiện, cấp bậc của nàng theo 40 rớt xuống 39. Vốn có một cái bốn người tiểu đội chính mai phục tại tân thủ thôn cần phải trải qua trên đường chờ chặn giết Tịch Nhược. Kết quả về sau có nhìn trận này náo nhiệt người trực tiếp phát tin tức cho tổ bốn người bên trong một cái. Quỷ khắp hiện tại cho Tịch Nhược làm bảo tiêu đâu. Độc thượng Lan Chu đều bị xuống đất an tỏi rồi. Tuân ra một kiện lục trang bị quỷ khắp trực tiếp đưa cho thợ mỏ. Đề nghị mấy người các ngươi vẫn là đừng kiếm kia 30 cái kim tệ. Đến lúc đó bị quỷ khắp cái người điên kia truy sát đừng trách huynh đệ ta không có nói cho các ngươi biết. Tiếp vào tin tức người nhất thời trợn mắt hốt mồm. A lượng tin tức có chu tờ lớn, nào dung lượng có chút ít, cho ta lại tinh tế nghiên cứu một lần. Bốn người cũng không có theo lời rút đi, mà là tiềm ẩn ở phía xa, nếu thật là quỷ khắp bô y tiếp tới, kia phải nắm chặt rút lui, nếu như là Tịch Nhược một người đến, kế hoạch như cũ,